Chương 223, Mao Tiểu Phương con. Đạo hữu cần oán linh xạ đạ cổ bộ lông, chẳng lẽ là muốn thi triển truy hồn đoạt phách đạo thuật không biết lưu đạo hữu, nhưng là có trấn áp oán linh xạ đạ cổ phương pháp Mao Chính Anh giật mình nói. Truy hồn đoạt phách Lưu Húc lắc đầu, nói ra, tóc đạo hữu nói đạo thuật, chắc cũng là một loại khống hồn ngự quỷ chú thuật hắn cũng không có giải thích, chính mình cần xạ đạ cổ bộ lông mục đích thực sự, chỉ là lập tức, nói, cần bộ lông, vì chính là trấn quỷ khu ma không biết tóc đạo hữu. Tại sao lại đi tới Nhật Bản, đồng thời ở trại an dưỡng chu vi, bố trí phong ấn kết giới lẽ nào đạo hữu mục đích, cũng chỉ là đơn thuần trấn áp oán linh xạ đả cổ Mao Chính Anh sắc mặt nghiêm một chút, quang minh lẫm. Liệt nói, trừ ma vệ đạo, chính là ta thiên sư đạo thiên chức lẽ nào trước mắt vị này Mao Chính Anh, là Mao Tiểu Phương nhất tộc hậu nhân Lưu Húc âm thầm đoán thầm, đồng thời cảm giác mình cái suy đoán này, không phải không khả năng, giống như là khử tà diệt ma mi đặt vai tháp vảm ái bên trong Mao Tiểu Phương bộ tộc. Bọn họ đồng dạng cũng là thiên sư đạo truyền nhân. Hơn nữa cương thi đạo trưởng bên trong cũng có đuổi quỷ phục ma, diệt cương đạo trưởng Mao Tiểu Phương, Lưu Húc cho rằng, đối phương là Mao Tiểu Phương nhất tộc có khả năng, hầu như hơn 90%. Lưu Húc lập tức ngắm lại, hắn có thể đủ ở xạ đạ cổ trên thế giới, nhìn thấy Mao Tiểu Phương bộ tộc hậu duệ, thật đúng là có chút ngoài ý muốn a, xem ra cái này xạ đạ cổ thế giới so với ta tưởng tượng bên trong càng thú vị a. Lưu Húc tâm tình, đột nhiên trở nên không hiểu khai lãng. Bất quá nếu thiên sư đạo đã là đời 21, thời gian này dường như nổ đỏ cả cảng bên kia thắc hai, ngồi một chuyến máy bay, rốt cuộc lại xuyên Việt sư phụ, tiểu tử này tuổi không lớn lắm, lại dám tự xưng Mao Sơn Phái. Tu đạo giả mang tích may mắn lần nữa khinh thường nói, phải biết rằng, thân là tu đạo giả, không có sư thừa, chỗ nào có thể tu đạo phục ma. Lưu Húc đột nhiên giữa ngón tay lưu sáng long lánh, một tờ giấy vàng linh phủ, méo vào hắn trong kẽ tay, lập tức niệm động chú pháp, nói, Thái Thượng Lão Quân. Cấp cấp như luật lệnh linh phù hóa thành một vệt sáng, trực tiếp không có vào mang tích may mắn trong cơ thể. A, ngươi đối với ta làm cái gì mang tích may mắn? Thần sắc kinh hoàng nói. Lúc này, chính là một bên Mao Chính Anh cùng Bạch Y Kỳ Mồ Hệ Nổ nữ tử cũng không nghĩ tới, trước mắt tự xưng Mao Sơn Phái tu đạo giả thanh niên, lại đột nhiên thi phủ, đánh lén mang tích may mắn. Lưu đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Mao Chính Anh cảm thấy mạc danh kỳ diệu, đối phương cũng không tiếp tục thi phủ đấu pháp, mà là mở làm ra một bộ thần thái tự nhiên, khí định thần nhàn răng rớp, ngắm lấy bọn họ. Đột nhiên, mang tích may mắn kinh hỉ, nói, gì, sư phụ, ta đột nhiên cảm nhận được, chính mình thể nội đan ruộng pháp lực, lại có thể như thường vận chuyển cái gì tích may mắn, ngươi nói có thể là thật Mao Chính Anh nhưng là biết, đệ tử mình bởi vì ở cùng Nhật Bản âm dương sư đấu pháp thời điểm, đan điền khí hải kém chút bị hủy, không có thời gian 2 năm tu dưỡng, căn bản là không có cách khôi phục như lúc ban đầu. Lần nữa sử dụng thể nội pháp lực. Mang tích thụy hưng phấn gật đầu nói, sư phụ, thiên chân vạn sắc, ta rốt cuộc có thể sử dụng thể nội pháp lực. Ân đột nhiên, hắn đem ánh mắt của mình, nhìn thanh niên trước mắt, lập tức chợt cảm kích nói, thiên sư đạo hai thập đại một truyền nhân mang tích may mắn, lúc trước đối với Lưu thiên sư nhiều có đắc tội, cũng xin thiên sư tha thứ. Lưu Húc vẫn không nói gì, một bên Mao Chính Anh cũng là lập tức chợt, nói, Lưu đạo hữu, không ngờ tới ngươi đạo pháp tu vi, đã sâu vô cùng như vậy. Lúc trước ta còn thực sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhiều có đắc tội, hy vọng đạo hữu đừng có lưu ý. Đồng thời, cảm tạ Lưu đạo hữu, thay tiểu đồ chưa khỏi đan điền khí hải. Mới nói xong câu đó, Mao Chính Anh lần nữa ý thức được, thanh niên trước mắt tu đạo giả đạo pháp tu vi cao, thâm bất khả trắc. Đối với mới có thể thuận tay thi phù, đem chính mình đệ tử thụ tổn đan điền khí hải trong nháy mắt trị hết, cái này các lộ ủy chữa thủ đoạn, coi như là hắn đã về cõi tiên phụ thân Mao Tiểu Phương, cũng vô pháp làm được. Đồng thời khác, Lưu Húc cũng là phát hiện, chính là đứng một bên Bạch Y Kỳ Mồ Hệ Nổ nữ tử nhìn thần sắc của hắn, cũng đột nhiên trở nên cung kính. Không quan trọng phương pháp, không đáng giá nhắc tới. Lưu Húc lắc đầu, hỏi, đúng rồi, mang đạo hưu đan điền thương thế, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mang tích may mắn vội vàng xua tay, nói, Lưu thiên sư, đừng có chiết sát tích may mắn. Ngài đạo pháp tu vi, tích may mắn xem như là tận mắt thấy. Về sau ngài tốt hơn theo sư phụ ta giống nhau, gọi tích may mắn á. Lưu Húc mỉm cười, vẫn chưa nói thêm cái gì. Mao Chính Anh nói, một tuần trước, chúng ta lại đồng nhất hỏa âm dương sư đấu pháp thời điểm, tiểu đồ vô ý để âm dương sư nô dịch quỷ nô khôi lồi âm khí năng lượng, tổn hại rồi đan điền chính khí, kém chút bị phá hủy một cái thân đạo pháp tu vi. Quỷ nô khôi lỗi đi qua hệ thống, Lưu Húc hiểu được, quỷ này nô khôi lỗi, cũng chính là âm dương sư thi triển tà thuật, nô dịch cô hồn dã quỷ. Những quỷ này nô khôi lỗi, cơ bản đều là lệ quỷ ở trên tu vi. Một dạng lệ quỷ hầu như đều là vài chục năm tu vi lão quỷ. Âm dương sư nô dịch quỷ nô khôi lỗi, cơ bản đánh mất hồn trí. Bằng không, những thứ này hung tàn lệ quỷ, căn bản không nguyện ý nghe từ âm dương sư nô dịch. Đương nhiên, cũng có tu vi cao thâm âm dương sư, có thể thao túng hồn trí thanh tỉnh, hơn nữa quỷ hồn tu vi rất sâu lão quỷ, thành vì bọn họ quỷ nô khôi lỗi. Còn như cái này âm dương sư chức nghiệp, ở Nhật gia, càng hưng thịnh. Trước công nguyên lục thế kỷ, Hoa Hạ âm dương ngũ hành học thuyết hỗn hợp đạo giáo chú thuật cùng mật giáo chiếm thuật, truyền vào Nhật Bản. Bất quá những thứ này âm dương học thuyết cùng đạo thuật, ở truyền vào Nhật Bản phía sau, lập tức thẩm thấu một ít địa phương văn hóa, diễn hóa thành bây giờ Nhật Bản âm dương đạo đối với Đông phương tu đạo giả mà nói, trừ ma vệ đạo, mới là chính đồ. Bất quá cũng có một chút Đông phương đạo môn tà tu, cùng Nhật Bản âm dương đạo giống nhau, đều là dựa vào lấy nô dịch quỷ hồn, luyện chế cương thi, ở trong trần thế làm ác. Lưu Húc nói, âm dương sư tóc đạo hữu, lẽ nào Nhật Bản âm dương sư muốn nô dịch xạ đả cổ hoán linh mao chính anh? Đầu tiên là sửng sốt, lập tức gật đầu, nói, Lưu đạo hữu nói không sai, cái này xạ đả cổ sinh tiền, có thiên tứ trời cho linh năng lực, cũng chính là hay là siêu năng lực giả. Kế tiếp, Lưu Húc tiếp tục nghe Mao Chính Anh, nói cho hắn thuật có quan hệ xạ đả cổ nguyên nhân cái chết, cùng với xạ đả cổ sau khi chết toán linh nguyền rủa sự tình. Bất quá Mao Chính Anh nói có quan hệ xạ đả cổ đại bộ phận sự tình, hắn ở hiện thực thế giới xem chiếu bóng kịch tình thời điểm, cũng đã sớm có giải khai.